Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 9, hát, đùa bỡn, góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn vươn tay kéo váy cô xuống, vì đây là váy ống nên chỉ cần kéo nhẹ là tuột xuống tận eo. Đôi bồng đảo theo nhịp điệu cọ sát của cô mà rung lắc lên xuống trong rất kích thích, hai miếng dán ngực mỏng manh không thể nào che đậy được nụ hoa hồng phấn đang cứng rắn phía sau. Hắn kiềm lòng không được vươn một tay cầm lấy một bên mà vuốt ve, vừa mềm vừa lớn vừa đàn hồi sờ rất thích. Từ ngực truyền đến từng trận tê dại vô cùng thoải mái. Tay cô vẫn nắm lấy phân thân hắn lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve cho đến khi Âu Dương Vũ bật ra tiếng rên rỉ cô mới hài lòng. Đột nhiên cô đứng dậy sau đó lại ngồi xuống sofa ngồi đối diện với hạ thân của hắn, sau đó dạng chân của hắn thành hình chữ M. Âu Dương Vũ run rẩy một hồi, hạ thân dưới cái nhìn càng rỡ của cô càng căng cứng, thân thể lại run rẩy vì hưng phấn. Hạ Ngưng Tuyết đảo mắt nhìn qua hạ bộ của Âu Dương Vũ sau đó nhìn xuống hai viên cầu co do nằm phía dưới sau lại rời tầm mắt xuống cốc hoa đang hưng phấn mà co rút. Cô dùng tay như có như không chạm vào hai viên cầu. À, chưa bao giờ Âu Dương Vũ thấy mình thất bại như hôm nay, thật là mất mặt hắn chết được. Bảo bối thật mẫn cảm nha, nhưng mà tôi rất thích tay cô rời xuống phía dưới chạm vào cốc hoa đang run rẩy, thân hình Âu Dương Vũ đột nhiên chấn động run rẩy. Thấy nơi quy đầu trơn bóng đã rỉ ra một ít chất lỏng trắng đục, cô biết hắn đang rất hưng phấn, ngón tay xinh đẹp vuốt ve một vòng quanh cốc huyệt dần thu dần khoảng cách sau đó ọt một tiếng ngón tay đã vào cốc huyệt hơn phân nửa. A a a a, toàn thân Âu Dương Vũ run lên bần bật, tinh dịch từ quy đầu phun thẳng ra ngoài, tinh dịch màu trắng đục phun đầy lên bụng của hắn trông hết sức quyến rũ. Cô cúi đầu liếm đi chất lỏng trên bụng rắn chắc của hắn, tay ở nơi đó bắt đầu ra ra vào vào. Âu Dương Vũ trợn tròn mắt nhìn hành động lớn mật của cô, chiếc lưỡi đinh hương khẽ liếm, khẽ cắn liếm sạch chất lỏng trên bụng. Từng cơn tê dại ập đến, nơi hạ thân trong chốc lát lại vươn thẳng đứng dũng mãnh. Viết xong cảm thấy bản thân mình thật biến thái mà. V, V, V, V, V, CX chương.